Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Hai ngày vừa qua thì mình có về quê dỗ 100 ngày của bố vợ mình. Chính vì vậy mà mình hôm nay thì mới tiếp tục đọc truyện được cho mọi người. Ngoài ra thì mình cũng xin thông báo đó là kênh Phi Tùng của mình thì sau một thời gian rất là dài, cuối cùng đã được YouTube xét duyệt bật kiếm tiền. Chính vì vậy mà mình sẽ quay trở lại kênh Phi Tùng đọc. Trước mắt thì mình dự định của mình là sẽ up bộ Tử Dương lên trên kênh Phi Tùng. Bộ Tử Dương thì chắc là có thể là mình sẽ không đọc đọc lại nữa, mà mình sẽ up cái bộ cũ lên đến cái tập mới nhất mà mình đọc thì mình sẽ đọc tiếp tục để cho hoàn thành bộ Tử Dương. Còn bộ truyện Định Càn Khôn thì vẫn được up ở trên kênh Diệp Tâm Audio. Rồi thì ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 194 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Tô Nham sau khi mà đánh ra một trường thì mím môi lại. Không ngờ rằng công kích đã mạnh như vậy rồi mà vẫn không tạo được sát thương gì cho Lâm Động. Thực lực của Lâm Động đã vượt xa những gì mà Tô Nham nghĩ. Đối thủ thật là khó đối phó, quả nhiên phải dùng toàn lực rồi. Tô Nham nhìn Lâm Động, thở dài một tiếng. Sau đó 10 ngón tay hắn khẽ chạm vào nhau, tinh huyết chảy ra từ đầu ngón tay. Hắn dùng những đường tinh huyết đó vẽ qua thân thể, dấu máu vẽ lên người hắn tạo thành một đạo phù văn quỷ dị. Cái gì? Đó là... Vào lúc này mấy người cổ mộng kỳ nhìn thấy như vậy, đồng tử cũng co nhỏ lại, hai tay nắm siết chặt lại. Hắc yêu bất hủ thể. Lúc này đây thì âm thanh khàn đặc vọng ra từ miệng của Tô Nham. Huyết phù trên người hắn bỗng chốc bắn ra hồng quang, thân thể hắn cũng bắt đầu nhu động. Uinh uinh uinh. Hồng quang hùng hồn đột nhiên bùng phát ra cả quảng trường. Tất cả cùng nhìn thấy thân thể của Tô Nham bên trong hồng quang lúc này đang phình to dần lên. Âm thanh da thịt được sắp xếp lại cũng vang lên đầy dị thường. Chỉ cần là người hiểu về Tô Nham thì ánh mắt đều đầy ngưng trọng. Rõ ràng là bọn họ rất dè chừng với cả sự biến hóa này của Tô Nham. Quả nhiên là hắc yêu bất hủ thể. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi, nhìn thân thể Tô Nham đang phình to ra, thấp giọng mà lẩm bẩm. Nghe nói hắc yêu bất hủ thể được cường giả viễn cổ là hắc yêu lão ma sáng tạo ra. Thứ vũ khí này không chỉ tăng sức mạnh cho nhục thể mà còn tăng hiệu quả phục hồi của sinh khí nữa. Vì vậy sau khi mà dùng hắc yêu bất hủ thể sẽ gần như là bất tử. Vẻ mặt của Cổ Vân Thiên cũng đầy nặng nề mà nói. Lần này sẽ là một trận thảm chiến rồi. Người của Cổ gia ở xung quanh đều gật gù. Nhất thời ánh mắt đều chăm chăm nhìn vào sàn đấu. Cổ gia có được vào vòng trong hay không thì phải xem Lâm Động có thắng được trận này hay không đã. Hắc yêu bất hủ thể, đó chính là truyền thừa mà Tô Nham có được sao? Cuối cùng thì hôm nay cũng được nhìn thấy rồi. Ở phía Ngụy gia, Ngụy Chân nhìn thấy vậy thì nheo mắt cười mà nói. Đúng là cường hãn thật đó. Bên cạnh Ngụy Chân thì Thần La cũng có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh ở bên trong hồng quang. Tô Nham không hổ là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Tô gia. Nếu như hắn dùng hắc yêu bất hủ thể thì dù đến ta ra tay cũng vô cùng khó khăn. Chà chà, xem ra tên tiểu tử kia không có cơ hội vào vòng sau nữa rồi. Ta đã đánh giá hơi cao thì phải. Ngụy Chân cười khẽ rồi gật gù mà nói. Không sao, nếu hắn và Thần La huynh đã có ân oán như vậy, chỉ đợi sau khi mà võ hội kết thúc, quan hệ của hắn với cả Cổ gia chấm dứt, như vậy thì chúng ta sẽ bắt hắn cho Thần La huynh tùy mà xử trí. Thần La cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào sàn đấu mà nói: "Cứ đợi hắn sống được từ tay của Tô Nham rồi hãy nói." Hồng quang lan tỏa ra khắp không gian, bỗng nhiên bùng phát ra xung quanh. Nhất thời một tiếng gầm khàn đục vọng ra từ bên trong. Hồng quang dần dần tan đi. Một thân ảnh khổng lồ cao mười mấy trượng xuất hiện. Thân ảnh đó mang trên mình một màu đỏ sẫm. Nhìn từ xa giống như là được bao phủ bởi một lớp sừng đỏ. Hồng quang lấp lánh tỏa ra thứ khí tức quỷ dị. Phía sau hắn là một đôi cánh rơi, viền cánh có những chiếc gai nhọn sắc lạnh. Lúc này Tô Nham nhìn qua giống như là một đầu yêu thú bước ra từ thời viễn cổ. Hung hăng, tàn ác, đầy khí tức hung sát. Lâm Động nhìn Tô Nham, ánh mắt có phần hơi ngưng trọng. Xem ra hắc yêu bất hủ thể cũng là một loại vũ kỹ khá là cường hãn. Ta đã nói rồi, ta nhất định là phải chiến thắng. Ánh mắt Tô Nham đầy tia máu, hai nắm đấm siết chặt lại, cảm nhận luồng năng lượng đáng sợ gần như là bùng nổ trong cơ thể mình. Một thứ dục vọng muốn tàn sát cũng bùng lên. Hắn cúi người xuống nhìn Lâm Động, cười gằn một tiếng và nói. Vừa dứt lời thì đôi cánh sau lưng hắn bỗng đập mạnh, gây nên từng tràng cuồng phong. Trong lúc ấy thì đồng tử Lâm Động co rụt lại, hai tay cũng đan chéo trước ngực. Thanh quang bùng nổ trên thân thể. Thân thể khổng lồ của Tô Nham gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Nắm đấm phủ đầy chất sừng màu đỏ sẫm, đấm mạnh lên hai cánh tay của Lâm Động. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ, mặt đất Lâm Động đang đứng đã nhanh chóng nát vụn. Thân thể Lâm Động cũng bị năng lượng mạnh mẽ đó đánh bay đi. Nhưng hắn nhanh chóng đặt tay tung ra một trường. Không khí phía sau hắn cũng phát nổ. Lúc này mới chống lại được sức mạnh đáng sợ kia của Tô Nham. Mắt nhìn hai chỗ cánh tay, một cơn đau thấu tận xương mạnh mẽ chuyển tới. Đúng thật là hắc yêu bất hủ thể của Tô Nham quả nhiên cực kỳ lợi hại. Xem ra ngươi cũng từng luyện vũ kỹ luyện thể, không ngờ đã đỡ được một quyền của ta. Tô Nham nhìn Lâm Động tuy bị đánh bay nhưng mà không bị thương gì lớn, cũng hơi ngạc nhiên. Nếu là người thường, dù là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, cũng đã bị đòn vừa rồi đánh cho gãy tay. Nhưng mà ngươi có thể đỡ được mấy lần chứ? Tô Nham nhếch mép mà cười. Hắn lúc này như hóa thân của sức mạnh, mọi hành động đều mang theo năng lượng đáng sợ có thể lật tung núi non. Lâm Động xoa xoa nơi cánh tay bị đấm vào, thở ra một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười. Sức mạnh và nhục thể của ngươi đúng là không tệ đâu, chỉ có điều là... Nói tới đây thì thanh quang đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể của Lâm Động. Chỉ có điều là ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Bùm! Thanh quang chói lòa bùng phát, rồi một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên khắp cả không gian trước vô số ánh mắt chấn động của mọi người. Sau đó tất cả mọi người đều thấy một thân hình khổng lồ phình to ra trong đám thanh quang đó. Thanh quang nhanh chóng tan đi. Khi mà mọi người nhìn thấy thứ bên trong nó thì tất cả đều phải hít một hơi khí lạnh. Long tộc. Những giọng nói đầy chấn kinh đều vang lên. Không ít người đã trố mắt lên kinh ngạc nhìn đầu thanh long khổng lồ hàng trăm trượng đang cuộn tròn trên không trung. À, không phải long tộc. Đây cũng là một loại vũ khí luyện thể thần kỳ, có thể khiến người ta tu luyện thân thể cường hãn đến mức gần như là long tộc. Lâm Động dường như là không phải người tầm thường. Ánh mắt Cổ Vân Thiên có phần ngưng trọng mà nói. Hả? À. Vũ kỹ có thể khiến con người tu luyện thân thể cường hãn đến mức như là long tộc sao? Ánh mắt Tô Nham đỏ ngầu nhìn đầu thanh long khổng lồ trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ người của Lâm Động. Trước ánh mắt của đầu thanh long đó thì năng lượng trong cơ thể hắn dường như đã bị áp chế. Ta muốn xem rốt cuộc là thanh long thể của ngươi hay là hắc yêu bất hủ thể của ta mạnh hơn? Ánh mắt Tô Nham lấp lánh. Nhất thời ánh lên hung quang, hồng quang bùng phát. Đôi cánh phía sau vỗ mạnh, thân thể biến thành một luồng sáng đỏ sẫm, bay tới đâu thì không khí như toát ra tới đó. Hắc yêu chạm. Đao quang màu đỏ sẫm rạch tan không khí, mang theo tiếng gầm trầm đục, chém thẳng xuống người của đầu thanh long. Đầu thanh long cuộn tròn trên không trung, đôi mắt bình tĩnh nhìn đao quang, tựa như là thần linh đang nhìn bọn sâu kiến vậy. Thanh long thiên tọa ấn. Sau đó long trưởng khổng lồ chậm rãi giơ ra, Thanh quang hùng hồn lan tỏa, dường như có một đạo quang ấn hiện ra với long hình, tỏa ra một thứ áp lực cực kỳ là kỳ lạ. Uinh uinh. Trước bao ánh mắt chăm chú, long trưởng đã ập thẳng lên đao quang đỏ sẫm do Tô Nham biến ra. Vào khoảnh khắc tiếp xúc đó thì tất cả trời đất như tĩnh lặng lại. Bùm. Và ngay sau đó thì tất cả mọi người cùng nhìn thấy long trưởng ập xuống như là ngọn núi, còn hồng quang thì bị đánh lún sâu xuống mặt đất. Ầm ầm. Cả quảng trường sụp đổ. Long trưởng đó dường như mang theo sức mạnh chấn áp vạn vật vậy. Quảng trường sụp đổ, long trưởng cũng nhanh chóng tiêu tan. Đầu thanh long trên bầu trời cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, và cuối cùng biến thành một thân hình gầy gò nhỏ bé đứng ở trên không trung. Cả quảng trường giờ đây lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh gầy guộc, nhất thời chậm chậm cúi nhìn. Chỉ thấy trong quảng trường đổ nát thì một thân ảnh bê bết máu đang gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng mà cuối cùng thì bất lực lại ngã xuống. Âm thanh thân thể ngã xuống đất đá khiến không ít người phải mắt co giật. Tô Nham đã thi triển ra hắc yêu bất thủ thể, nhưng lại bị đầu của thanh long do Lâm Động dùng một trường kích bại. Cả quảng trường vốn đang huyên áo lúc này rõ ràng đã yên lặng hơn nhiều. Vô số ánh mắt nhìn đống đổ nát của cả quảng trường đều không che giấu nổi sự kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được rằng Tô Nham khi mà thi triển hắc yêu bất hủ thể mà lại bị Lâm Động chỉ dùng một trường đánh bại được. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mấy người Cổ Mộng Kỳ đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Một lúc sau thì gương mặt mới hiện lên vẻ mừng rỡ. Sức mạnh thật sự là quá cường hãn. Ánh mắt Cổ Vân Thiên cũng có phần ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ ở trong long trường mà Lâm Động đã biến ra. Sức mạnh ấy dường như đã chiếm ưu thế tuyệt đối trước Tô Nham. Hiện giờ ta đã tin lời hắn nói rồi, hắn thật sự có thể chống lại thần đồ tuyệt. Cổ Mộng Kỳ nghiêng đầu mà nhìn. Từ gương mặt của Cổ Vân Thiên, đệ tử ưu tú nhất của Cổ gia, nàng đã nhận ra một chút khâm phục. Rõ ràng là thực lực mà Lâm Động thể hiện ra đã loại bỏ sự nghi ngờ của hắn. Chẳng trách mà hắn giết được Tử Vẫn. Thần La nheo mắt nhìn về phía quảng trường, sau đó lại nhìn nam tử gầy gò kia, khẽ nói. Sự khinh miệt trong mắt hắn thì đã không còn nữa. Sau khi chứng kiến một trường kinh thiên vừa rồi, nếu còn coi thường Lâm Động thì hắn quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Ở bên cạnh Thần La, Ngụy Chân cũng cau mày lại mà nói. Rốt cuộc là tiểu tử này lai lịch thế nào nhỉ? Thực lực như vậy thì không thể nào lại vô danh tiểu tốt ở hải vực Thiên Phong này được. Ngụy Chân nghĩ mãi nhưng mà cuối cùng thì cũng không có được câu trả lời, chỉ đành lắc đầu khẽ nói. Cổ gia lần này mới được viện trợ bên ngoài thật là cường đại. Nếu có cả Cổ Vân Thiên nữa thì chắc chắn Ngụy gia sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ đâu. Nhưng hiện giờ chỉ có Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên thì cũng khó có thành tích gì được. Thần La gật gù. Bên phía Cổ gia hiện tại xem ra cũng chỉ có Lâm Động là có thể tạo thành sức uy hiếp. Còn với hai nữ tử kia thì cũng khó có tác dụng gì lớn. Tỷ thí kiểu này chỉ dựa vào một mình Lâm Động thì chưa thể ngông nghênh được. Dù sao hắn cũng chỉ thắng được một trận, trừ phi là... Nghĩ tới đây thì Thần La bật cười lắc đầu. Có lẽ thực lực Lâm Động không tệ, nhưng mà còn xa thì mới đạt được trình độ đó. Đánh giá hắn cao quá rồi thì phải. Quay trở lại chỗ Lâm Động, vào lúc này thì hắn đang lơ lửng trên không trung, cúi xuống nhìn Tô Nham, lúc này khí tức yếu ớt đang nằm trong đống đổ nát. Hắn khẽ xoa xoa cánh tay phải đang tê dại, hoa văn thanh long dưới lớp da cũng dần dần tan đi. Khi mà thực lực được tăng lên, hắn cũng dần dần khám phá ra những điều huyền diệu ở trong Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Thanh Long Thiên Tọa Chấn hắn vừa thi triển ra thì có sức mạnh đáng sợ, có thể chấn áp vạn vật, đúng là không gì không thể ngăn chặn. Nhưng sự hao phí thì thật là quá khủng bố. Sự hao phí đó đặc biệt không phải vì nó đơn giản chỉ là nguyên lực, mà bởi vì quang văn thanh long mà Lâm Động đã tu luyện được cũng bị hao phí. Lâm Động có thể ngưng tụ được bốn đường hoa văn đó lần lượt ở tứ chi. Đó chính là nguồn gốc của luồng năng lượng hùng hồn của hắn, cũng là tinh túy của Thanh Liên Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Sở dĩ hắn có được nhục thể mạnh mẽ như vậy là cũng nhờ có quang văn thanh long. Nhớ lại hồi đó ở Dị Ma Vực, Thanh Chí đã vượt không gian ra tay tương trợ Lâm Động, mà công kích đó chính là Thanh Long Thiên Thọa Ấn. chỉ là so với cả Lâm Động thì mạnh hơn không biết là bao nhiêu lần. Lâm Động hiện giờ thi triển một lần Thanh Long Thiên Tọa Ấn là đã tiêu hao một đạo Quang Văn Thanh Long. Vì vậy dù hắn có dốc toàn lực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển được 4 lần mà thôi. Còn muốn nếu đạt được trình độ như là của Thanh Trĩ thì Lâm Động nghĩ rằng là ít nhất hắn phải ngưng luyện hàng ngàn đạo Quang Văn Thanh Long. Đến lúc đó một trưởng đánh ra có thể chết cả cường giả sinh huyền cảnh. Trận tỉ thí thứ 3, Cổ Gia, Lâm Động, thắng. Lúc này từ phía xa thì lão già của Thân Đồ Gia lại bay ra, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ rồi trầm giọng tuyên bố. Lập tức thì chỗ của Cổ Gia phát ra những tiếng hoan hô kinh ngạc. Bên Tô Gia thì yên lặng. Sau đó thì có một vài đệ tử Tô Gia tới dìu Tô Nham dậy. Cảm ơn đã nhường, Tô Nham huynh. Lâm Động lúc này cũng đáp xuống, cung tay với Tô Nham mà nói. Tô Nham quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, cười khổ. Thực lực của Lâm Động huynh như vậy, ta thua cũng không oan. Xem ra trận chiến thủ tháp sẽ đặc sắc lắm đây. Nghe vậy thì Lâm Động cười cười. Hắn biết có lẽ là Tô Nham ý nói đến là Thân Đồ Tuyệt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi, thấy nửa ngọn thạch tháp thì trong lòng cảm thấy phấn khích lắm. Hắn rất muốn xem nhân vật ưu tú nhất của ngũ đại gia tộc rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Lâm Động quay lại chỗ của Cổ Gia. Một số đệ tử Cổ Gia lập tức nhường đường, ánh mắt tràn đầy sự kính phục. Sự nghi ngờ trước đó đã tan thành mây khói từ lâu. Lâm Động huynh, vất vả cho huynh rồi. Cổ Mộng Kỳ cười dịu dàng. Lâm Động cũng cười, sau đó quay ra phía ngoài, nói. Tiếp theo sẽ là cuộc tỉ thí giữa Ngụy Gia và Tống Gia đúng không? Cổ Mộng Kỳ gật đầu. Nhưng có lẽ Ngụy Gia không khó để mà thắng được Tống Gia đâu. Nếu Ngụy Chân chiến thắng thì vòng sau chúng ta sẽ gặp bọn chúng đó. Lâm Động nghe vậy thì nhìn về phía của Ngụy Chân. Hắn thấy Ngụy Chân và Thần La đều đang nhìn hắn với vẻ thích thú. Hai kẻ này khó đối phó đây. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Ngụy Chân và Thần La mạnh hơn Tô Nham. Hai kẻ này đều đã có một hai năm xung kích sinh huyền cảnh rồi. Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh gật đầu cười khổ. Nếu như Cổ Vân Thiên xuất chiến được cộng với cả Lâm Động nữa thì có lẽ bọn họ sẽ không sợ Ngụy Gia. Nhưng hiện giờ dù là Lâm Động thể hiện thực lực không tệ, nhưng mà muốn chiến thắng thì rất là khó. Mà sau khi trận đấu của Lâm Động và Tô Nham kết thúc, lão già của Thân Đồ Gia tuyên bố trận đấu tiếp theo giữa Ngụy Gia và Tống Gia bắt đầu. Trận đấu tuy tổng thể là đặc sắc đấy, nhưng mà cũng không có gì bất ngờ cả. Đối mặt với cả nhân vật thực lực cường hãn như Ngụy Chân và Thần La thì dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà Tống Thành cũng không kiên trì được 10 hiệp trước Ngụy Chân. Hai trận còn lại thì hoàn toàn thất bại. Chiến thắng 3 trận đã giúp cho Ngụy Gia thuận lợi vào vòng trong. Sau khi mà lão già của Thân Đồ Gia tuyên bố kết quả thì Lâm Động cảm nhận được đang có hai ánh mắt nhìn về phía mình. Hắn ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của Ngụy Chân và Thần La. Hắn có thể nhìn ra được địch ý và sự khiêu khích từ bọn chúng. Lâm Động bình tĩnh nhìn bọn chúng, 10 ngón tay đen vào nhau, liếc nhìn Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên đang đầy lo lắng ở bên cạnh. Trận đấu này có lẽ không dễ đánh rồi. Vòng mặt trời nóng bỏng treo trên cao, ánh nắng chiếu rọi võ hội đảo khiến cho không gian càng thêm nóng bỏng. Xung quanh đỉnh núi, biển người mênh mông đông nghẹt, tiếng ồn ào lan tỏa ra như muốn đẩy lùi cả tầng mây trên trời. Sau trận chiến thắng giòn giã của Ngụy Gia, võ hội bước vào vòng sau. Tiếp theo sẽ là cuộc đối quyết giữa Ngụy Gia và Cổ Gia rồi. Chỉ có người chiến thắng trong trận chiến này mới có tư cách khiêu chiến quán quân năm trước, Thần Đồ Gia. Giờ đây vô số ánh mắt đều nhìn về phía Cổ Gia và Ngụy Gia. Tiếng xì xào đoán định lực chiến đấu của hai bên. Trong Ngụy Gia thì Ngụy Chân và Thần La đều có tư cách xung kích sinh huyền cảnh đại thành. Dù là ngụy lực yếu nhất cũng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong rồi. Cổ Mộng Kỳ cắn môi nhìn về phía Ngụy Gia khẽ thở dài. Lần này quả thật chúng ta không tốt rồi. Khả năng thắng duy nhất là trừ phi là Mộng Kỳ tỷ chiến đấu và chiến thắng ngụy lực, kẻ có thực lực yếu nhất. Sau đó thì Lâm Động chiến thắng một trận nữa, như vậy thì mới thắng được Ngụy Gia. Cổ Yên có chút bất lực mà nói. Lâm Động nhíu mày lại. Kiểu hy vọng mong manh đặt vào việc bốc thăm như vậy thì hắn không thích một chút nào. Trưởng bối của cổ gia cũng biết sự quan trọng của trận chiến này, nhưng sau khi thảo luận thì nhận thấy tình hình thật là không lạc quan, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Sau đó thì cổ thạc tiến lại nhìn bọn Lâm Động rồi nói: Mộng Kỳ, hãy cứ bốc thăm xem sao. Cổ Mộng Kỳ gật đầu, lắc tay một cái, lá thăm trong tay chia làm ba. Sau đó trước sự giám thị của trọng tài thần đồ ra, đưa cho Lâm Động và Cổ Yên mỗi người một cái. Cổ Yên bốc trước, nhìn một cái rồi cười khổ: Đối thủ của muội là Thần La. Quả thực với thực lực của nàng, gặp phải Thần La là thua là cái chắc. Lâm Động cũng rút thăm, nhìn một cái thì vẻ mặt trở nên cổ quái: Ta bốc phải Ngụy Lực rồi. Không ngờ rằng Lâm Động lại bốc đúng kẻ yếu nhất ở trong ba người Ngụy gia. Vậy thì đối thủ của ta là Ngụy Chân rồi. Cổ Mộng Kỳ cắn môi thở dài. Xem ra tính quyết định rơi vào trận đấu của ta rồi. Cục diện như thế này thì Cổ Yên gặp Thần La rõ ràng là thua. Lâm Động gặp Ngụy Lực hiển nhiên là thắng cái chắc rồi. Như vậy trận đấu có tính quan trọng nhất là giữa Cổ Mộng Kỳ và Ngụy Chân. Cổ Thạc ở bên cạnh thì cũng nhăn mày, nhưng kết quả thế này thì cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành nói: Mộng Kỳ ra trận trước đi, nếu kết quả không tốt thì cũng không cần phải đánh nữa. Nếu như Cổ Mộng Kỳ thua, như vậy tỷ số sẽ là 2-0. Dù Lâm Động có thực lực cường hãn thì cũng không thể thay đổi được kết quả. Cổ Mộng Kỳ nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi nghiến răng mà nói: Vâng, con sẽ cố hết sức. Dứt lời, nàng cũng không chần chừ thêm nữa, bay thẳng ra sàn đấu. Cổ Thạc thở dài nhìn Lâm Động cười khổ: Nếu như thất bại thì chỉ có thể nói thực lực cổ gia ta không bằng người mà thôi. Lâm Động bất lực quay lại nhìn hướng về Ngụy gia. Lúc này Ngụy Chân cũng đang nhìn hắn với nụ cười thích thú, sau đó thân hình khẽ động bay vào sàn đấu. Mộng Kỳ cô nương, xem ra viện trợ mà cổ gia mời tới cũng không thể thay đổi được cục diện gì rồi. Ngụy Chân đáp xuống nhìn Cổ Mộng Kỳ cười mà nói: Ngụy Chân, ngươi đừng vui mừng quá sớm như vậy. Sự châm chọc của Ngụy Chân đã khiến cho Cổ Mộng Kỳ nổi giận, gương mặt nàng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Sao chứ, kết quả đã được xác định rồi, lẽ nào cô nương cho rằng mình có thể thắng ta được sao? Ngụy Chân cười: Phải đánh đi thì mới biết được. Cổ Mộng Kỳ lạnh lùng mà nói, tay siết chặt lại. Một thanh trường kiếm màu lam xuất hiện, hàn quang lấp lánh, rõ ràng là một món linh bảo không hề tầm thường. Ngụy Chân thấy vậy thì cười nhạt, tay chậm chậm cầm lấy cự đao sau lưng, rút ra cắm phập xuống mặt đất. Uỳnh! Cự đao vừa cắm xuống đã khiến cho mặt đất rung chuyển, đồng thời đao quang mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể của hắn. Ta hứa trong vòng 10 hiệp sẽ có kết quả thôi. Ngụy Chân nắm chuôi đao, ngẩng đầu lên nhìn Cổ Mộng Kỳ cười mà nói. Ánh mắt sắc lạnh như đao, thân hình khẽ động rồi bắn ra nhanh như chớp. Uỳnh uỳnh uỳnh. Theo đó thì một luồng đao quang sắc lạnh bắn ra, đi tới đâu thì chém nát quảng trường tới đó, khí thế vô cùng cường hãn. Lâm Động nhìn đao quang, môi mím chặt lại. Cổ Yên ở bên cạnh thì sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thế cục này thì hoàn toàn do Ngụy Chân nắm quyền chủ đạo. Đao khí bá đạo bao trùm mọi ngóc ngách của sàn đấu. Trước công kích đó thì Cổ Mộng Kỳ chỉ có thể vừa đánh vừa lùi. Xem ra Cổ Mộng Kỳ thật sự không có khả năng thắng được. Không quá 10 hiệp, nàng ấy sẽ thua mất thôi. Lâm Động khẽ nói. Nghe vậy thì sắc mặt của mấy người Cổ Yên tối lại. Cổ Thạc ở bên cạnh cũng thở dài. Kết quả như vậy thì không thể thay đổi được rồi. Không khí quanh cổ gia đã trở nên bức bối. Tất cả đệ tử đều siết chặt tay lại. Lẽ nào bọn họ phải dừng chân tại đây hay sao? Xẹt xẹt. Đao khí bá đạo bắn tới, công kích tựa như sấm sét, khiến cho thân ảnh yểu điệu kia như là con thuyền lênh đênh trên biển khơi, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Thua rồi. Lâm Động bỗng nheo mắt lẩm bẩm. Trên mặt Ngụy Chân hiện ra nụ cười, ánh mắt bỗng chốc lạnh tanh chém mạnh đao xuống. Sơn nhạc liệt. Sau đó vô số đao quang cuồng bạo biến thành những ngọn núi khổng lồ, rồi rơi thẳng xuống Cổ Mộng Kỳ. Vút vút vút. Vẻ mặt Cổ Mộng Kỳ nặng nề, nguyên lực gần như bùng phát ra hết. Một đạo kiếm quang trăm trượng bắn ra chém lên ngọn núi kia. Bùm! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, nhất thời một đường đao khí mang theo năng lượng cuồng bạo bùng nổ đánh lên người Cổ Mộng Kỳ. Phụt! Cổ Mộng Kỳ hộc máu, thân hình bay ngược ra phía sau, rời rơi xuống đất. Khí tức đã yếu hẳn đi rồi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ta đã nói rồi, trong vòng 10 hiệp, ngươi phải thua. Ngụy Chân ở trên không trung thu đao lại, cười huênh hoang mà nói. Trận thứ nhất, Ngụy gia thắng. Trọng tài của Thân Đồ gia lập tức tuyên bố kết quả. Bên Ngụy gia thì lập tức hoan hô. Vô số ánh mắt đắc ý nhìn về phía của Cổ gia, khiến cho đám đệ tử Cổ gia tím cả mặt. Vẻ mặt Cổ Mộng Kỳ thì tái nhợt trở về Cổ gia, nhìn mấy người Lâm Động cười khổ. Xin lỗi, ta thua rồi. Lâm Động thầm thở dài, nhất thời nhìn thấy Ngụy Chân đang nhìn mình với vẻ mặt cường hãn. Lâm Động à, xem ra ngươi không thể thay đổi được gì rồi. Ngụy Chân đứng trên không nhìn Lâm Động cười mà nói. Lâm Động chau mày lại, trầm mặc nhìn Ngụy Chân đang đắc ý. Ai, thôi vậy. Cổ Thạc lúc này vỗ vai Lâm Động mà nói. Có lẽ Cổ gia ta không thể cho ngươi điều ngươi cần rồi. Nếu ngươi có yêu cầu gì khác thì cứ nói. Lâm Động lúc này day chán. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn vào Hồng Hoang Tháp mà thôi. Nhưng mà Cổ gia ta đã thua rồi. Cổ Thạc bất lực mà nói. Thua sao? Chưa chắc đâu. Lâm Động lại cười, nhất thời nhìn mấy người Cổ Thạc khẽ nói. Không phải còn có hình thức tu la đó sao? Hình thức tu la? Mấy người Cổ Mộng Kỳ lập tức ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Lâm Động. Đến cả Cổ Thạc cũng phải có phần động dung. Hình thức tu la. Bốn chữ đó lập tức khiến cho khu vực Cổ gia trở nên yên lặng. Vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía gã thanh niên đang mỉm cười nói ra bốn chữ đó. Sao? Ngươi muốn khiêu chiến hình thức tu la sao? Cổ Thạc tỉnh thần lại đầu tiên, nhưng mà trên gương mặt già nua đó thì rõ ràng vẫn còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể thấy lời nói của Lâm Động cũng có lực xung kích đáng kể với ông ta. Lâm Động gật đầu. Trước trận tỉ thí, hắn đã được Cổ Mộng Kỳ nói về quy tắc võ hội. Thông thường thì thắng 2 trong 3 trận là giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng ngoài ra thì còn có một quy tắc cho hình thức độc lập có tên là tu la. Nói một cách đơn giản thì đó chính là một mình khiêu chiến 3 người đối phương. Nếu chiến thắng sẽ đảo ngược thế trận. Quy tắc thì đơn giản, nhưng mà độ khó thì không phải bình thường. Những người đủ tư cách tham gia võ hội ngũ đại gia tộc hầu hết đều là nhân vật đỉnh cấp trong số các đệ tử trẻ tuổi. Khoảng cách giữa các đối thủ không lớn, vì vậy muốn một chọi ba là rất khó khăn. Lần này nếu Lâm Động muốn dùng hình thức tu la thì hắn sẽ phải một mình khiêu chiến cả Ngụy Chân, Thần La và Ngụy Lực. Trong 3 người này thì Ngụy Chân và Thần La có thực lực là xung kích sinh huyền cảnh đại thành. Ngay cả tên Ngụy Lực yếu nhất cũng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. 3 người này liên thủ e rằng có thể sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Thực lực đó nhìn khắp cả lứa đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chính vì như vậy, khi mà mấy người Cổ Thạc nghe Lâm Động nói là muốn khiêu chiến hình thức tu la thì mới kinh ngạc như vậy. Bao nhiêu lần võ hội không phải chưa có ai là từng khiêu chiến, nhưng mà số người thành công thì rất là ít thôi. Nhắc đến gần đây thì Thân Đồ Tuyệt có biệt danh Thiết Tu La cũng chính là vì hắn đã thành công trong việc khiêu chiến này đó. Thân Đồ Tuyệt là người thế nào chứ? Chính là thiên tài kiệt xuất của Thần Đồ gia trong hàng trăm năm nay. Thiên phú của hắn có thể sánh ngang với cả 2 người cấp bậc cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Mấy năm nay cái tên ấy như tảng đá đè nặng trong lòng tất cả tứ đại gia tộc. Trước vầng hào quang của hắn thì bọn họ hoàn toàn chỉ làm nền mà thôi. Vậy mà bây giờ Lâm Động lại muốn khiêu chiến với cả Thần Đồ Tuyệt. Lẽ nào hắn nghĩ mình có thể so sánh với cả Thân Đồ Tuyệt sao? Biểu hiện của Lâm Động trong cuộc chiến với Tô Nham đã khiến cho bọn họ xóa bỏ nghi ngờ về hắn. Nhưng mà hiện giờ trước mặt Lâm Động là cái mà Cổ gia chưa từng khiêu chiến. Ta đã nói rồi, ta cần phải vào trong Hồng Hoang Tháp. Lâm Động cười mà nói. Nếu đã ở thế thua là chắc chắn Chỉ cứ thử một lần xem sao. Cổ Thạc do dự một chút rồi nói, nhưng nó rất nguy hiểm đó, không cẩn thận là có thể mất mạng ngay. Tình cảnh nguy hiểm hơn ta cũng đã từng gặp rồi, chút ít thế này thì không thể khiến ta lùi bước được đâu. Lâm Động nhìn thẳng vào Cổ Thạc, nụ cười của hắn thì vô cùng sáng sủa, ánh mắt sắc lạnh lóe lên hàn quang. Ở Dị Ma vực, dù là tam đại trưởng môn của Nguyên môn có mặt, cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh thì cũng không thể giết được Lâm Động hắn. Ba người Ngụy Chân có là cái thá gì? Sự mạnh mẽ của Lâm Động khiến tất cả mọi người trong Cổ gia gần như nín thở. Cổ Mộng Kỳ nhìn thân ảnh nghiêm nghị đứng thẳng ở đó, sự tự tin tỏa ra từ thân thể của hắn khiến đôi mắt Cổ Mộng Kỳ lóe lên dị quang. Nam nhân không hề biết sợ hãi luôn có sức hấp dẫn ngầm. Tướng mạo của Lâm Động có thể không bằng Cổ Vân Thiên, nhưng đứng trước hắn vào lúc này, Cổ Vân Thiên lại tỏ ra lu mờ. Trưởng lão Cổ Thạch, tình hình lúc này chắc chắn Cổ gia ta sẽ thất bại. Chi bằng cứ để Lâm Động thử xem sao. Dù sao cục diện lúc này đã là xấu nhất rồi, không phải sao ạ? Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Cổ Thạc nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Gã thanh niên này, khí phách và thực lực đều có đủ. Nếu là đệ tử của Cổ gia thì sẽ có thành tựu không hề thua kém Thân Đồ Tuyệt đâu. Người đã quyết định thì ta cũng không tiện phản đối, nhưng nếu thật sự không thể đánh lại thì hãy mau chóng nhận thua để tránh bị gặp độc thủ. Bọn Ngụy gia ra tay nặng lắm đấy. Cổ Thạc thở dài nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Lâm Động cười, ôm quyền với Cổ Thạc rồi bay vào sàn đấu. Sự dứt khoát đó khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Gã thanh niên này thật xuất sắc. Cổ Thạc cảm khái mà nói. Ta không bằng hắn. Cổ Vân Thiên gật đầu phụ họa. Hắn không thể không thừa nhận mình hoàn toàn không thể so sánh bằng Lâm Động. Nếu hắn là người Cổ gia thì thật là tốt. Cổ Thạc chép miệng, rồi nhất thời quay sang Cổ Mộng Kỳ đang chăm chú nhìn Lâm Động, cười kỳ quái. Thế nào, đại tiểu thư của Cổ gia chúng ta động lòng rồi phải không? Cổ Mộng Kỳ hơi đỏ mặt nhưng nàng cũng không thể hiện sự xấu hổ. Chỉ cười, khẽ gật đầu. Hành động đó khiến cho những người xung quanh sững sờ. Lại nói Lâm Động lúc này đáp xuống sàn đấu, nhất thời nhìn về phía của Ngụy gia. Ở đó thì Ngụy Chân và Thần La đang khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Ngươi còn chưa nản lòng sao? Ngụy Chân cười chào phúng. Vẻ mặt Lâm Động thì vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Cái nhìn đó khiến cho Ngụy Chân phải trao mày lại, nhất thời nháy mắt với cả Ngụy Lực ở bên cạnh, rồi Ngụy Lực bay ra sàn đấu. Ta biết ngươi lợi hại. Trận tỷ thí này không cần đánh, coi như ngươi thắng đi. Ngụy Lực cười cổ quái. Hắn nhận thua luôn, vì hắn biết chỉ cần Thần La giải quyết được Cổ Yên là Ngụy gia sẽ thắng. Ngụy Lực quay người định rời đi thì Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Bảo hai người kia lên cùng một thể đi. Hả? Cái gì? Ngụy Lực dừng bước lại, quay người nhìn Lâm Động khó hiểu. Tiếng ồn ào xung quanh cũng mất đi. Vô số ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gò trên sàn đấu. Nụ cười trên mặt của Ngụy Chân và Thần La cũng đông cứng, ánh mắt tối sầm lại. Cái gì? Ngươi vừa nói gì cơ? Ngụy Chân cười lạnh mà nói. Ta bảo là hai người các ngươi cùng cút xuống đây đi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn Ngụy Chân với ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Tiếng ồn ào vang lên như sóng chiều. Mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Cái gì? Hình thức tu la sao? Hắn muốn khiêu chiến tu la kìa. Rồi ai đó bỗng nhiên kêu lên, thì nhất thời tất cả mọi người đều đứng bật dậy. Mọi ánh mắt nóng bỏng đều nhìn về phía bên này. Tiểu tử giỏi lắm. Người dám khiêu chiến tu la đúng là không biết lượng sức mình. Bao nhiêu năm nay chỉ có Thần Đồ Tuyệt của Thần Đồ gia là thành công. Không biết tiểu tử này như thế nào nhỉ? Sắc mặt bọn Ngụy Chân Thần La đều tối lại, nhất thời một nụ cười dữ dằn hiện lên. Được thôi, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta chịu. Dứt lời hai người bọn chúng cùng bay ra, sát khí bùng phát quanh người, rồi lập tức đáp xuống sàn đấu, khiến không khí cũng như bùng nổ. Trên đỉnh ngọn núi cao sừng sững rậm rạp, Con đường đá dọc theo khu rừng kéo xuống dưới nối liền khu quảng trường U Tịch. Phía cuối quảng trường là một tòa tháp bằng đá xanh cao gần 100 trượng. Tòa tháp có khoảng 9 tầng. Trên đó có những đường hoa văn kỳ dị như do trời sinh. Nó tỏa ra một thứ đại khí cổ phác khiến cả không gian xung quanh cũng đặc quánh cả lại. Phía trước tòa cự tháp là một thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa như lão tăng nhập định. Người này mặc áo bào xám, đầu chọc lóc, ánh nắng chiếu xuống phản chiếu những tia sáng lấp lánh, gương mặt vô cùng thanh tú. Xung quanh người này không hề có bất cứ một luồng năng lượng nào. Nhìn từ xa giống như là một người bình thường thôi vậy. Thế nhưng mà chỉ có những người có cảm chi tốt thì mới nhận ra rằng đằng sau sự tĩnh lặng kia là một luồng nguyên lực hung hãn lắm. Hả? Không khí tĩnh lặng duy trì rất lâu. Sau đó nhất thời đột nhiên nam tử đó mở mắt. Vào khoảnh khắc đó thì nguyên lực quanh người lập tức bùng nổ. Nhưng rồi hắn vung tay áp chế bọn chúng vào trong cơ thể. Gương mặt thanh tú đó nhìn về phía sườn núi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tiếng người ở đó bỗng nhiên ồn ào sục sôi hơn hẳn. Thậm chí không khí cũng trở nên nóng bỏng hơn. Xoẹt. Lúc ấy từ xa bỗng có tiếng xé gió. Một thân ảnh bay tới và cuối cùng xuất hiện trên quảng trường. Người vừa mới đến là một đệ tử của Thân Đổ Gia. Hắn nhìn nam tử kia với ánh mắt đầy kính sợ, nhất thời cung kính mà nói: Thần Đồ đại ca, võ hội lần này có biến cố, trưởng lão bảo đệ đến bảo huynh một tiếng. Trong Thân Đổ Gia, với độ tuổi này mà được các đệ tử khác kính sợ như vậy, hiển nhiên nam tử ngồi trước thạch tháp đó chính là người xếp hạng thứ 3 trong các đệ tử trẻ tuổi, uy danh hiển hách cả hải vực thiên phong, là Thần Đồ Gia, Thiết Tu La Thân Đồ Tuyệt. Có lẽ chẳng ai ngờ nam tử có biệt hiệu đáng sợ đó lại có gương mặt thanh tú đẹp đẽ đến như vậy. Ờ, vậy trong tứ gia, ai thắng thế? Thân Đồ Tuyệt nghe thấy vậy nét mặt cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ tùy mà hỏi. Với tình hình hiện tại có lẽ là Ngụy gia. Nhưng mà lần này Cổ gia mời được một tên viện trợ thực lực không tệ. Giờ hắn đang khiêu chiến hình thức Tu La. Nếu như hắn thành công, như vậy thì Cổ gia sẽ lật ngược được tình thế, sẽ có tư cách khiêu chiến với cả huynh đó. Gã đệ tử kia cung kính mà nói. Có người khiêu chiến hình thức Tu La sao? Gương mặt u tĩnh như mặt hồ của Thần Đồ Tuyệt vào lúc này hơi rung động, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Thú vị thật nhỉ. Thân Đồ Tuyệt mỉm cười, gương mặt cũng không có nhiều sự nặng nề. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là đệ tử Hải Vực Thiên Phong, mà ngay cả gặp một vài cường giả đời trước, hắn cũng không hề sợ hãi. Còn sự tranh đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi trong mắt hắn thì chẳng là cái gì. Trong số các đệ tử của Hải Vực Thiên Phong, chỉ có 2 người khiến hắn coi trọng mà thôi. Về nói với các trưởng lão, cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ được Hồng Hoang Tháp. Hồng Hoang khí ở đây rất có ích cho ta tu luyện. Nếu lần này vào được thì khi gặp lại lần sau, dù 2 người kia ta cũng không sợ nữa đâu. Thần Đồ Tuyệt khẽ nói. Vâng. Đệ tử Thân Đồ Gia vội vàng đáp rồi nhất thời nhanh chóng lui ra. Nhưng trong khi lui ra, ánh mắt hắn có chút chấn động và phấn khích. Đương nhiên là hắn biết 2 người kia mà Thần Đồ Tuyệt nói là ai. Chỉ có thể là 2 vị thiên tài của Lưỡng Đại Động Thiên mà thôi. Thần Đồ Tuyệt lúc này cười nhạt lẩm bẩm. Khiêu chiến hình thức Tu La sao? Cũng thú vị nhỉ. Nếu như hắn thật sự qua được thì cũng có tư cách đấu với ta. Nhưng mà Hồng Hoang Tháp này, Thân Đồ Gia ta phải bá chiếm thêm 1 năm nữa thì mới nhả ra được. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Huynh, huynh. 2 luồng nguyên lực hùng hồn tựa như thủy triều cuộn trào. Đằng sau nguyên lực còn có sát ý lạnh lùng. Lâm Động nhìn Ngụy Chân và Thần La đứng phía trước như 2 hung thần. Gương mặt là lại hiện lên một nụ cười. Trong đôi mắt đen thâm sâu hừng hực chiến ý. Vốn định cho ngươi sống đến khi võ hội kết thúc, nhưng nếu ngươi đã nóng lòng như vậy thì 2 bọn ta cũng chiều thôi. Sắc mặt Ngụy Chân u tối nhìn Lâm Động mà nói. Thần La ở bên cạnh cũng nhếch mép, nhưng không nói gì. Tay nắm lại, một cây trường thương hiện ra. Lập tức có tiếng quỷ thét chói tai vang lên, âm khí đậm đặc, dường như đó cũng là một món linh bào thiên giai thượng đẳng khá là lợi hại. So với Ngụy Chân, Thần La thì Ngụy Lực quá bình thường. Nhưng khí thế của sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong cũng không hề yếu ớt. Lập tức ba luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, khóa chặt lấy Lâm Động. Không biết ngươi có thể kiên trì được mấy hiệp trước sự liên thủ của ba người bọn ta. Ngụy Chân chậm chậm cầm lấy thanh cự đao sau lưng rồi châm chọc nói. Lần này không cần kéo dài làm gì đâu. Một chiêu tất phân thắng bại đi. Lâm Động chỉ nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp. Bọn Ngụy Chân Thần La đồng tử đều hơi co rụt lại, sau đó mỉm cười chào phúng. Nói năng hàm hồ vừa thôi, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy. Lâm Động mỉm cười, chỉ là sâu trong ánh mắt của hắn thì bắt đầu lan tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Nhất thời hai tay hắn kết ấn, giọng nói sắc như đao vang lên. Ta nói rồi, một chiêu là đủ. Sau chữ cuối cùng được thốt ra đó, bàn tay hắn bỗng nhiên đập mạnh xuống đất. Sau đó giọng nói trầm thấp vang lên ở trong lòng hắn. Đại hoàng vô kinh. Âm âm âm. Mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Sau đó nhất thời tất cả mọi người cùng nhìn thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đột nhiên lấy Lâm Động làm trung tâm, không ngừng bùng phát ra xung quanh. Nó không bùng phát ở trên mặt đất mà là trong lòng đất. Vô số người kinh ngạc nhìn mặt đất rung chuyển, đồng thời cũng cảm nhận được luồng năng lượng ở bên dưới bàn chân. Nhất thời sự kinh ngạc dần dần chuyển thành sự kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy mặt đất đang xanh ngát tùm, đột nhiên nhanh chóng trở nên hô khéo. Tất cả trưởng bối thực lực cường hãn của tứ đại gia tộc sắc mặt đều kịch biến đứng bật dậy. Bọn họ có thể cảm nhận được sinh cơ và năng lượng của mặt đất đang đổ dồn về phía của Lâm Động. Rõ ràng chỗ sinh cơ và năng lượng đó đang bị Lâm Động cưỡng chế hút đi mất. Vũ kỹ thật là bá đạo quá. Vẻ mặt Cổ Thạc lúc này cũng trở nên ngưng trọng, mắt nhìn chăm chú vào Lâm Động lẩm bẩm. Mức độ bá đạo của môn vũ kỹ này, cho dù là Lãm Nguyệt Quyết của cổ gia chúng ta, cũng không thể so sánh bằng được. Xem ra Lâm Động này lai lịch không thầy tầm thường. Cổ Yên cũng vô cùng chấn kinh, thủ đoạn này của Lâm Động ngay đến nàng cũng chưa từng biết đến. Rõ ràng lán vẫn không giấu ít tuyệt chiêu. Lâm Động muốn dùng một chiêu này đánh bại ba người bọn Ngụy Chân sao? Ánh mắt Cổ Mộng Kỳ lấp lánh, khẽ nói. Tuy rằng môn vũ kỹ này hấp thu được năng lượng xung quanh, nhưng mà muốn một chiêu đánh bại ba người Ngụy Chân thì có lẽ hơi khó. Cổ Thạc trầm ngâm mà nói. Âm âm âm. Khi mà Cổ Thạc vừa dứt lời thì cả quảng trường bỗng nhiên vang lên tiếng nổ chói tai. Sau đó là một đạo quang trụ hàng trăm trượng bao phủ lấy Lâm Động, và cuối cùng bắn thẳng lên trời. Mức độ hùng hồn của nguồn năng lượng này khiến cho người ta phải kinh hãi. Thân ảnh bên trong quang trụ cũng chậm chậm đứng lên. Vô số đường rạn nứt lan tỏa ra từ dưới chân của hắn, kéo dài đến tận hết tầm mắt. Mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía thân ảnh đó. Sau đó thì một số người có nhãn quang tốt nhìn thấy hắn đang biến hóa ấn pháp. Nhất thời quang trụ bỗng nhiên bùng nổ một làn sóng dao động khiến cho người ta phải kinh hoàng. Võ đế nộ, liệt thương khung. Khi mà Lâm Động thi triển đại hoang vô kinh hấp thụ sinh cơ mặt đất, thì nam tử tĩnh tọa trước thạch tháp, thân thể bỗng hơi rung lên. Đôi mắt nhắm chặt nhất thời mở ra, nhìn về phía trước. Cây cối tùm ở đó bỗng chốc hô khéo một cách quỷ dị. Đó là... Thần Đầu Tuyệt khẽ chau mày lại, sau đó đưa tay chạm xuống mặt đất. Hắn cảm nhận được dưới mặt đất đang có năng lượng chuyển động hướng về phía sườn núi. Vũ kỹ bá đạo thật đó. Quả nhiên hắn cũng có chút bản lĩnh đây. Thân Đồ Tuyệt lẩm bẩm. Thứ vũ khí này rõ ràng là Ngụy gia không thể có được. Nếu vậy hiển nhiên chính là của kẻ khiêu chiến hình thức tu la rồi. Nghĩ vậy thì sâu trong mắt của hắn lóe lên tia lửa, khóe miệng nhếch lên. Khá thú vị. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta đó. Rồi ok. Chúng ta sẽ kết thúc tập 194 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.